Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2053, không tìm đường chết sẽ không chết 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành đứng ở bình đài. Bốn phía đều là yên tĩnh. Lặng lặng mà, hắn đánh giá oán hồ. Mơ hồ cảm giác được hồ này có chút quỷ dị. Chỉ là, quỷ dị đến từ nơi nào? Hắn tạm thời cũng không biết. Bất thình lình, Mạc Liên Thành ngẩng đầu. Nhìn thấy một cái phương hướng. Nào có một đạo bóng người lướt qua đến. Chính là nhất định muốn gióng trống khua chiêng Tư Mã Văn Tu. Không chút do dự nghi. Hắn trong nháy mắt cũng lướt qua mặt nước. Đứng tại trong hồ bình đài. Tư Mã Văn Tu chậm rãi nói. Dung Thiên, chúng ta ân oán. Hôm nay liền đến một cái kết đi. Cầu còn không được. Mạc Liên Thành thản nhiên nói. Đi tới oán hồ, là sinh tử bất luận. Tư Mã Văn Tu tại trước mắt bao người. Cũng giả bộ dưới tư thái. Hướng Mạc Liên Thành vái chào. Mạc Liên Thành cũng bình tĩnh đáp. Bỗng nhiên Tư Mã Văn Tu lại tại Mạc Liên Thành thở dài lúc xuất chiêu. Đây quả thực là vô sỉ a hát. Mạc Liên Thành tay áo phần phật. Thoáng chốc tránh đi. Đổi lại người khác hoặc là sẽ chủ quan. Nhưng Mạc Liên Thành từ tiến vào hồ này bên trong liền không có chủ quan qua một phần. Tư Mã Văn Tu dãy dụa thế nào đi nữa. Cũng bất quá là thanh huyền vị. Mà Mạc Liên Thành là hoàng huyền. Hoàn toàn là tính áp đảo đối thủ. Hết lần này tới lần khác. Tư Mã Văn Tu một kích này. Có chút quỷ dị. Mạc Liên Thành cảm giác được. Không chỉ là Tư Mã Văn Tu một kích. Dường như bốn phương tám hướng. Đều có một cỗ quỷ dị sát khi ép về phía chính mình. Những này sát chiêu. Liền giống như là đan lôi lúc đụng tới. Hơn nữa không ngừng một người. Mấy chiêu xuống tới. Mạc Liên Thành thế mà nhìn bề ngoài cùng Tư Mã Văn Tu bất phân thắng bại. Khó phân thắng bại. Thoáng chốc Mạc Liên Thành trong mắt lóe lên buồn bực hiểu rõ. Tư Mã Văn Tu quả nhiên không phải quang minh chính đại cùng chính mình đấu. Hắn đùa giỡn là ám toán âm tàn chiêu số. Mạc Liên Thành sẽ để cho hắn như ý sao? Khẳng định sẽ không. Chỉ là không ổn. Cái này ám toán người có vẻ như so với đan lôi lúc càng mạnh. Mỗi người thực lực có vẻ như đều là không thấp. Đều là hoàng huyền vị. Đương nhiên, hắn không tin người trong bóng tối đều là thiên huyền vị. Nguyên nhân không ngoài là theo lão phong tử nói. Không có nhiều như vậy thiên huyền vị tu giả. Đếm tới đếm lui, cũng chính là 10 vị khoảng chừng. Mà những người này sẽ không tới nơi này ám toán hắn. Dần dần mà, Mạc Liên Thành một bên tránh đi. Nhất thời tìm kiếm người trong bóng tối vị trí. Sau cùng hắn phát hiện, những người này vậy mà đều giấu ở đáy hồ. Chỉ ít có 3 vị, đều là hoàng huyền vị. Không thua bởi Mạc Liên Thành cao thủ. Nói như vậy, ít nhất là hoàng huyền hậu kỳ. 3 cái hoàng huyền hậu kỳ đến ám toán hắn một người. Mạc Liên Thành tình cảnh tự nhiên có chút không ổn. Bất thình lình, Mạc Liên Thành thu đến khúc đàn nhi truyền âm. Thành Thành, cần ta hỗ trợ sao? Tạm thời không cần. Mạc Liên Thành đáy lòng lướt qua sát ý. Chỉ gặp Tư Mã Văn Tu một chiêu bước tới. Hắn thoáng chốc giống chúng chiêu đồng dạng rời khỏi. Lại đột nhiên lăng không quay người. Đem toàn bộ lực lượng tụ với một trường. Bỗng nhiên đập với mặt nước. Oanh, bọt nước văng khắp nơi. Dâng lên mấy trượng, mà nháy mắt, hắn lại quay người mượn cơ hội lướt hồi bình đài. Tư Mã Văn Tu bị kinh ngạc, lập tức công hướng Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành trừ cái này một điểm, đồng thời lại nhận hai cỗ tập kích. Vừa rồi một kích kia, đã diệt trừ trong nước một người. Cái kia kích hắn là dùng lên toàn lực, đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn. Nhưng không được như vậy, nguy cơ hội càng lớn. Nếu như đi một cái, cũng coi như là giảm bớt một chút, cân nhắc một chút, đây cũng là phương thức tốt nhất. Xung quanh rất nhiều người, nhìn thấy Mạc Liên Thành toàn lực hướng mặt nước một kích. Đáy mắt đều co rụt lại. Có chút con mắt độc ác. Đều nhìn ra, một kích này có vấn đề. Trên mặt nước, dần dần dâng lên một chút đỏ sậm. Đó là máu tươi. Đáy hồ có người. Vô cùng có thể là. Cách chương.